Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 17:17, bài luận đã được chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi Lục Chu giờ đang làm gì, thì đương nhiên là đang ngủ rồi sau một đêm thức trắng, điện thoại của cậu ta đã hết pin từ lâu. Khi về đến ký túc xá vào khoảng 7 giờ sáng, Lục Chu chỉ kịp cắm sạc điện thoại rồi ngã lăn ra giường ngủ ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, trời đã về chiều và ký túc xá không một bóng người. Bụng cồn cào đói, Lục Chu dụi mắt, lờ đờ ngáp một cái rồi trèo xuống giường. Cậu ra ngoài ban công rửa mặt, đánh răng, thay quần áo và nhanh chóng xuống tầng đi thẳng tới nhà ăn. Gọi một bát cơm rang kèm sữa đậu nành, Lục Chu chọn một góc khuất để ngồi ăn. Trong lúc ăn, cậu lấy điện thoại ra để xem thử có gì mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vừa mở điện thoại lên, Lục Chu thấy có đến cả chục cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại bàn của văn phòng giáo sư Đường. Chẳng lẽ là vì bài luận đã sửa xong, nhưng đâu cần gọi nhiều đến vậy. Cảm thấy cảm động, Lục Chu nhanh chóng ăn xong bữa tối. Cậu vội dọn dẹp rồi chạy thẳng đến tòa nhà thí nghiệm, không chậm trễ chút nào. Suốt cả ngày nay tôi gọi cậu không được, cậu đã làm gì vậy hả? Ngồi sau bàn làm việc, giáo sư Đường nhìn Lục Chu và trách móc. À, điện thoại hết pin, nên em quên bật lại. Lục Chu gãi đầu gãi tai. Chuyện làm thêm ban đêm cậu không có ý định kể với giáo sư, vì nhà trường nguyên tắc không cho phép sinh viên năm nhất qua đêm bên ngoài, chưa kể nếu chuyện này đến tai gia đình, chắc chắn họ sẽ lo lắng. May mà giáo sư Đường cũng không truy cứu thêm, ông tháo kính lão xuống, rút chiếc USB ra khỏi máy tính và đặt lên bàn. Bài luận của cậu rất tốt, cần sửa không nhiều, tôi cũng sẽ không mặt dày mà đòi cậu thêm tên tôi vào danh sách tác giả đâu. Sao lại không được ạ? Không có sự chỉ dẫn của thầy, bài luận này. Đường Chí Vĩ giơ tay cắt ngang. Tôi nói không được là không được. Nếu một chút đóng góp nhỏ nhoi đó cũng xứng đáng được ghi danh, thì đến giờ này số bài luận có tên tôi chắc phải hàng ngàn rồi. Dạy học là trách nhiệm của tôi, còn các giáo sư khác có thói quen thế nào tôi không quan tâm, nhưng từ tôi không có chuyện đó. Nếu cậu thật sự muốn trả ơn tôi, thì không cần phải làm thế, chỉ cần giúp tôi một việc là được. Nghe giáo sư Đường nói, Lục Chu cảm thấy thực sự kính nể ông. Đối với ông, một bài SCI không còn giá trị nhiều nữa, nhưng đối với một sinh viên như Lục Chu, bài luận này vô cùng quý giá. Lục Chu nói với lòng biết ơn, thầy cần gì, xin cứ dặn dò ạ, cũng không có gì to tát, chuyện này đối với cậu chỉ có lợi thôi. Đường Chí Vĩ từ tốn nói, tháng 9 này có cuộc thi toán học mô hình quốc gia. Tôi và trưởng khoa Lư đã bàn bạc, quyết định để cậu đại diện cho khoa tham gia. Lục Chu hơi ngạc nhiên, cuộc thi toán học mô hình quốc gia là một cuộc thi lớn, với giải thưởng quốc gia cực kỳ danh giá. Nhiều nhà tuyển dụng thậm chí còn dành sự ưu tiên đặc biệt cho những thí sinh đạt giải. Tuy nhiên, Lục Chu lại chưa từng tham gia cuộc thi này trước đây. Chỉ còn 3 tháng đến cuộc thi, liệu thời gian chuẩn bị có đủ không? Lục Chu cẩn trọng hỏi, thưa thầy, có thể suy nghĩ thêm một chút không ạ? Đường Chí Vĩ cau mày, đặt tay lên chiếc USB. Suy nghĩ gì nữa, cơ hội tốt thế này còn muốn suy nghĩ à? Được thôi, cậu cứ về suy nghĩ thoải mái đi. USB này tôi giữ lại, đến khi cậu quyết định xong thì hãy quay lại lấy. Lục Chu buồn cười, nhưng không thể không đồng ý, dù sao, cậu cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội lớn như vậy, nhất là khi giáo sư Đường đã đặt niềm tin vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chí Vĩ nói thêm, đừng lo lắng, cứ mạnh dạn lên, với khả năng của cậu thì chắc chắn sẽ làm tốt. Nghe đến đây, Lục Chu không còn lý do gì để từ chối nữa. Việc tham gia cuộc thi này chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích, chỉ có điều duy nhất khiến cậu lăn tăn là sợ việc huấn luyện thi đấu sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm thêm và hoàn thành nhiệm vụ trong hệ thống. Thế nhưng, khi giáo sư Đường nhắc đến giải thưởng, nhóm đoạt giải nhất sẽ nhận được phần thưởng 10.000 tệ từ trường. Còn được ưu tiên xét học bổng nữa. Lục Chu ngay lập tức thay đổi thái độ. Thưa thầy, đồng ý tham gia. Cuối cùng, sau khi cảm ơn giáo sư Đường, Lục Chu mang chiếc USB trở về ký túc xá. Vào phòng, Lục Chu mở máy tính để chuẩn bị nộp bài luận. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định gửi bài cho tạp chí. Tạp chí Lý thuyết và ứng dụng toán học của Viện Khoa học Toán học Karen, Đại học New York. Nguyên nhân dĩ nhiên là để tiết kiệm một khoản phí đăng bài không nhỏ. Tuy nhiên, điều này có thể đồng nghĩa với việc anh phải chờ một thời gian dài. Mở trang web, điền thông tin tác giả và email, mất khoảng 10 phút để hoàn tất những việc lặt vặt này. Cuối cùng, Lục Châu đến bước cuối cùng, nhấp vào tải lên bài báo. Trạng thái hiển thị là đã gửi đến văn phòng biên tập, có nghĩa là bài báo đã được gửi đến văn phòng biên tập. Tiếp theo là thời gian chờ đợi dài dằng dặc, chờ đợi một biên tập viên nào đó xem bài viết của một người không nổi bật như anh. Vừa duỗi lưng, Lục Châu vươn vai đứng dậy đi tắm, chuẩn bị một bữa ăn nhẹ để bổ sung năng lượng, ngày mai sẽ lại tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, trước khi đi ngủ, Lục Châu mở trang tin tức và đọc một chút thông tin về cuộc thi mô hình toán học quốc gia. Cuộc thi quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 9, cụ thể vào cuối tháng 9. Kỳ thi cấp khu vực sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7, đăng ký cho đội thi trong thời gian này, và thời gian chuẩn bị còn lại rất ngắn. Mà cuộc thi mô hình toán học quốc gia, thông thường các đội thi sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, và ngoài các giải thưởng của cuộc thi, các đội thi có cơ hội rất lớn để tiếp cận các công ty lớn và nhận được hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật. Sau khi đọc qua thông tin, Lục Châu đã có sự chuẩn bị tâm lý tốt. Anh tắt đèn, tắt máy tính, nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới, rất tuyệt vời. Cách chương.